Chương 1263, bi kịch trấn thủ giả. Chương 1263, Dược Thần Thành, một tòa đặc thù trong kiến trúc, Huyết Y Thiên Tôn canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Cây Khô Thiên Tôn cũng phi thường mất hứng chờ ở bên cạnh, gần sổ thuận miệng vu hoan để hắn hướng Huyết Y Thiên Tôn giải thích đã lâu mịch có phiết thanh chính mình, hắn đều còn chưa kịp hướng gần sổ hạ thủ, thứ đáng chết này dĩ nhiên tiên hạ thủ vi cường để hắn khó chịu. Hát xỉ cửa gỗ bị đẩy ra, chuẩn bị hai ngày gần sổ đến đúng giờ tới. Các ngươi đây là đang vui vẻ đưa tiễn ta? Gần sổ ngây ra một lúc bật cười nói. Tới cho ngươi tiễn đồng hồ. Huyết Y Dị Thiên Tôn mở con mắt giọng căm hận nói. Vậy thì thật là tiếc nuối, lúc này đây ngươi nhất định sẽ thất vọng. Gần sổ không sao cả nói rằng. Sống có đôi khi càng thống khổ hơn so với cái chết. Cây Khô Thiên Tôn cười lạnh nói. Chờ xem. Gần sổ lạnh rên một tiếng đi hướng truyền tống trận. Chứng kiến gần sổ biến mất ở truyền tống trận, Huyết Y Thiên Tôn nhịn không được cười duyên đứng lên, chỉ là thanh âm nghe Cây Khô Thiên Tôn đều một hồi tâm động, thế nhưng nghĩ lại Huyết Y Thiên Tôn bây giờ khuôn mặt cái gì khẩu vị cũng không có. Ngươi cũng chuẩn bị xong. Đè xuống trong lòng tạm nghiệm, Cây Khô Thiên Tôn chăm chú hỏi. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết cầu ta. Huyết Y Thiên Tôn tự tin nói rằng, xuyên qua dài dòng đường hầm không gian. Đập vào mặt một mảnh ẩn chứa khí tức tử vong đánh tới. Gần sổ tản ra chân thực lĩnh vực, chỉ thấy hắn chỗ ở địa phương là một mảnh liếc mắt nhìn không thấy bờ bến mặc lục ao đầm. Không chỉ là ao đầm, ngay cả thiên sơn cương phong cùng tầng mây đều là màu xanh đậm, không phải thực vật lục sắc mà là đại biểu kịch độc lục sắc. Ấm ao đầm nổ tung, cuồn cuộn lôi âm hướng bốn phía khuyết tán ra. Năng lượng kinh người ba động kèm theo ý chí hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Từ trong ao đầm lao ra một cái chí cao pháp tắc hoàng kim hướng về gần sổ tung một tòa nhà gỗ, sau đó một mạch tiếp dẫn động trong tay dược thần ấn nỗ lực truyền tống ly khai. Thật là ác độc. Gần sổ đồng tử co rụt lại. Hắn vừa mới đến, đối với nơi này căn bản nhất điểm cũng không hiểu rõ. Dựa theo quy củ mà nói phải cùng tiền một nhiệm trấn thủ giả giao tiếp nhiệm vụ, đồng thời bắt được cái này bên trong trấn thủ giả thanh lý diệt tuyệt tử hải công cụ. Không nghĩ tới giao tiếp dĩ nhiên một câu nói cũng không có, nhưng lại ở trước khi đi bạo phát năng lượng kinh người ba động cùng ý chí. Không cần suy nghĩ đều biết, làm như vậy dường như trong bóng tối đèn. Sợ rằng giờ này khắc này xung quanh tất cả côn trùng đều đã nhằm phía nơi đây, tại loại này hiểm ác tình huống bên dưới trấn thủ nơi đây ngay cả là hắn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, gài bầy hắn lại muốn bo đi hay sao? Người này không khỏi nghĩ quá mức mỹ hảo. Thôn phệ đại lượng thời gian buồn nguyên huyết mạch, đồng thời kích hoạt thời quang long cùng vô hạn chi rắn huyết mạch truyền thừa. Hai loại ẩn chứa thời gian thuộc tính chi cường huyết mạch, mang cho hắn huyết mạch truyền thừa trực tiếp nhất biến hóa chính là lớn thời không thần thuật cùng đại thôn vệ thần thuật đột phá. Bây giờ hắn đại thời không thần thuật đã đạt được đệ thập nhất trọng, mà đại thôn vệ thần thuật càng là đạt được đệ thập nhị trọng. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể có thị không sợ gì tới diệt tuyệt tử hải. Bởi vì nơi này không chỉ có vô số côn trùng. Càng nắm chắc hơn chi không rõ công hiến, đối với muốn có được càng nhiều hoàng kim đạo binh mầm móng hắn mà nói, ở chỗ này thanh lý trùng tử chính là cao nhất nhiệm vụ, cho nên hắn mới có cam nguyện bước vào cái này bấy giờ. Muốn đi, lưu đứng lại cho ta đi. Gần sổ khoanh tay tiếp được nhà gỗ nhỏ hừ lạnh nói. Tay phải vũ quang kính, tay trái thai nạn ngày quy, hai kiện hoàng kim thần khí không gian pháp tắc đồng thời điệp ra thi triển đại thời không thần thuật. Nguyên bản thập nhất trọng đại thời không thần thuật đủ để đem uy lực điệp ra đến đệ thập nhị trọng, mà đã đầy đủ đối với chi cao pháp tắc hoàng kim tạo thành uy hiếp chí mạng. Vạn vẹo thời không, để đã triển khai truyền tống thánh dược sư truyền tống gián đoạn. Dược thân ấn không phải có thể vô hạn truyền tống chỉ là nhất kiện kỳ vật mà thôi, mỗi một lần truyền tống đều cần tích xúc đầy đủ lực lượng. Truyền tống thất bại thánh dược sư ngơ ngác nhìn về phía gần sổ. Sau đó diện mục bắt đầu thay đổi dữ tợn điên cuồng một bộ muốn đồng quy vu tận dáng vẻ. Thế nhưng ngưng tụ ý chí mang tới mạnh mẽ đại tâm tính, để cái này thánh dược sư nhanh chóng tỉnh táo lại. Đem thời không phòng nhỏ cho ta. Thánh dược sư hướng về phía gần sổ tầm yếu đạo. Ngươi là ai? Gần sổ không lời nói, người này thật sự cho rằng ăn chắc hắn hay sao? Bổn tọa trật tự thiên tôn, tốc độ nhanh một chút, chấm nữa sắp không còn kịp rồi. Thánh dược sư gấp giọng nói. Gần sổ cũng cảm giác được chung quanh ao đầm không bình tĩnh, mà trong tay thời không phòng nhỏ hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể ứng dụng, vì vậy thuận tay đem thời không phòng nhỏ vứt cho đã sắp cấp bách điên trật tự thiên tôn, từ hắn cầm ở trong tay bắt đầu quán chú trật tự bổn nguyên chi lực. Trật tự gần sổ trong mắt lóe lên một tia sát nghiệm. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật tiến giai, cần đồng thời nắm giữ phân giải, phá hư và cân bằng ba loại pháp tắc. Mà chủng thần thuật đề thăng tới hoàng kim tầng thứ đệ thập nhất trọng, cần một loại trong đó pháp tắc tiến giai đến trí cao pháp tắc mặt, tỉ như phân giải tiến giai pháp tắc vô hạn phân giải, phá hư tiến giai pháp tắc hủy diệt, thăng bằng tiến giai pháp tắc trật tự. Chỉ cần một loại trong đó tiến giai là có thể thỏa mãn tầng thấp nhất mặt đột phá. Mà ba loại đồng thời thỏa mãn tiến giai điều kiện, giống như là phải nắm giữ ba loại trí cao pháp tắc, loại này tình huống bên dưới đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật tiến giai phía sau tự nhiên uy lực tối cường, thế nhưng tương ứng độ khó cũng là đạt được mức độ khó mà tin nổi. Vô hạn phân giải, có phân liệt tiến hóa thiên phú và thái dương thủy mâu huyết mạch hắn đã dần dần nắm giữ. Hủy diệt pháp tắc, chỉ cần không ngừng hủy diệt luôn có thể nắm giữ. Chỉ có trật tự pháp tắc, loại này pháp tắc quá mức hy hữu ngay cả là hắn nhớ phải nắm giữ cũng không có manh mối. Không nghĩ tới trước mắt thì có một cái nắm giữ trật tự pháp tắc trí cao pháp tắc hoàng kim, nếu như có thể đào đi người này hoàng kim thần cách, nói không chừng hắn thật có thể tu thành một cái nhất mạnh mẽ tầng diện đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Huyết y thiên tôn quả nhiên là hắn hạnh vận tinh liên tục tiễn hắn đại lễ. Thời không phòng nhỏ ở bổn nguyên chi lực quan chú, vành trướng thành một cái 3 mét cao đường kính 10 thước nhà gỗ nhỏ. Trật tự thiên tôn khẩn cấp đẩy cửa ra đi vào, vô ý thức đóng cửa đồng thời chứng kiến gần sổ, cắn răng hướng về phía gần sổ vây vây tay, tuy là hắn rất nhớ gần sổ cứ như vậy chết ở bên ngoài, nhưng là lại không muốn trên lưng trực tiếp động thủ hắc qua bị dược thần cây nghiêm phạt. Gần sổ đi vào phòng nhỏ, chỉ thấy bên trong dị thường đơn sơ. Phía sau một cánh cửa cùng hai bên hai miếng cửa sổ, còn như đối diện thì là một cái thiêu đốt ngọn lửa lò sưởi trong tường, xem bên trong hỏa diễm dĩ nhiên là chuông báo tử chi hỏa, mà ở trong phòng nhỏ chính là lúc có trên một chiếc bàn bày một tòa sa bàn. Trật tự thiên tôn lấy tay rơi vào sa bàn, bên trong hạt cắt bắt đầu không ngừng tố hình. Rất nhanh một tòa hạt cắt tạo thành phức tạp mê cung xuất hiện, mà gần sổ cũng bén nhạy cảm giác được phòng nhỏ bên ngoài thời gian và không gian hợp thành một tòa vô hình mê cung. Thẳng đến lúc này trật tự thiên tôn khẩn trương khuôn mặt mới có hòa hoãn lại. Ngươi cũng đừng trách ta, ta không muốn đắc tội huyết ý thiên tôn cái kia nữ nhân điên. Trật tự thiên tôn lạnh nhạt nói. Chúng ta có thể bắt đầu giao tiếp nhiệm vụ gần sổ nhún nhún vai hỏi. Có thể trật tự thiên tôn bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp. Như ngươi sở kiến cái này thời không phòng nhỏ là chấn thủ giả cuối cùng thủ hộ. Một ngày triển khai có thể hình thành một tòa thời không mê cung thủ hộ tự thân an toàn, mà trọng yếu nhất vẫn là cái này có thể hủy diệt côn trùng thi hài chuông báo tử lò sưởi trong tường. Dạng gì côn trùng gần sổ hiếu kỳ nói. Không cần ta nói ngươi lập tức là có thể thấy được. Trật tự thiên tôn đi tới bên cửa sổ khẩn trương nói rằng. Trấn thủ nơi đây còn sợ côn trùng gần sổ đi tới bên cửa sổ không hiểu hỏi. Ngươi đó là vô tri can đảm. Trật tự thiên tôn hừ nhẹ nói. Chờ ngươi nhìn thấy cái gì là bất diệt trùng hải thời điểm cũng biết sợ, chúng ta những thứ này trấn thủ giả mỗi một lần trấn thủ đều là thủ đoạn ra hết tổn thất nặng nề, nửa bước bất hủ đều có ở chỗ này bản tôn bị diệt. Gần sổ ngưng trọng, chăm chú nhìn về phía ngoài cửa sổ thời không mê cung. Hắn hiện tại thủ đoạn ra hết cũng chính là trí cao pháp tắc hoàng kim, khoảng cách nửa bước bất hủ còn cách một đoạn, mà ở trong đó có thể để cho nửa bước bất hủ đỉnh trệ ở chỗ này. Tự nhiên so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều, hắn đã khẩn cấp nhìn đến cùng cái gì côn trùng lợi hại như vậy.